Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 947, 947, anh cũng điều tra Bạch Tiểu Bạch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi biết chứ. Thật ra thời Hoan không biết chuyện này. Bao gồm cả chứng rối loạn nhân cách của Bạch Tiểu Bạch. Mọi chuyện cô ta biết đều là do cô ta đã nhờ người điều tra tung tích của Phó Vân Tiêu để tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ cho dù Đỗ có nói gì đi chăng nữa thì cô ta cũng không dám nói là mình không biết. Cô ta sợ làm dấy lên nghi ngờ. Tình cờ là tôi đang làm giáo viên cho nơi này. Lúc đầu, tôi không biết Tiểu Bạch là con gái của Tổng Giám Đốc Phó. Tôi chỉ biết sau khi đọc thông tin của Tiểu Bạch ngày hôm nay. Bây giờ, Đỗ đã thành công làm tròn lời nói dối trước đây. Sau khi nói xong, anh ta còn bổ sung thêm. May mắn thay, tôi đúng lúc là một chuyên gia về chứng rối loạn nhân cách. Vì vậy hôm nay tôi đến gặp cô để nói về tình trạng của Tiểu Bạch. Đỗ nói rất nghiêm túc. Giống như đó là thật. Tiểu Bạch phải làm sao bây giờ? Thời Hoan đã hoàn toàn bị Đỗ dẫn dắt. Cô ta lập tức bày ra vẻ quan tâm. Giả vờ giả vịt hỏi. Nếu tôi nói mà cô không hiểu thì có lẽ cần phải sử dụng máy tính để giúp cô. Đỗ liếc nhìn xung quanh. Giả vờ như đang tìm máy tính. Ở đây không có máy vi tính. Nếu có chỗ không hiểu, ngày mai tôi đi gặp anh sau vậy. Dù sao thì cũng không vội. Anh nói đúng không? Căn bản là Bạch Tiểu Bạch không muốn quan tâm đến chuyện của Bạch Tiểu Bạch một chút nào. Lúc này nghe được Đỗ nói lời này thì cô ta nhanh chóng dựa theo lý do này mà đề nghị. Có thể đến văn phòng bác sĩ mượn máy tính. Dường như là đã sớm có kế hoạch. Đỗ nhanh chóng bổ sung. Muộn như vậy không tiện làm phiền bác sĩ nhỉ? Hay là ngày mai? Trong lòng thời Hoan thầm chửi rủa. Chết tiệt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười qua loa với Đỗ. Ồ, nghe cô Bạch nói như vậy. Có vẻ như cô không quá lo lắng về tình trạng của Tiểu Bạch. Khóe miệng Đỗ cố ý lộ ra vẻ cân nhắc. Tựa hồ đã phát hiện ra điều gì đó. Làm sao có thể? Thời Hoan hoảng sợ vội vàng giải thích. Tiểu Bạch là con gái ruột của tôi. Tất nhiên là tôi đang rất vội. Bây giờ tôi sẽ đi mượn máy tính cho anh. Bị thăm dò mấy lần. Cô ta giật mình toát mồ hôi lạnh. Sợ bị nghi ngờ lần nữa. Nói xong thì cô ta vội vàng kéo Đỗ ra khỏi phòng bệnh. Sau khi hai người rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Phó Vân Tiêu và Bạch Tô đang trốn trong tủ. Khi bên ngoài không có động tĩnh gì. Khẳng định bọn họ đã rời đi. Bạch Tô nhẹ nhàng bước ra khỏi tủ. Hô! Trong lòng Bạch Tô vẫn còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó miễn cưỡng liếc nhìn Phó Vân Tiêu đang nằm trên giường bệnh. Rồi cô nhanh chóng dùng khăn quấn kín đầu trước khi ra khỏi phòng. Ở bãi đậu xe bên ngoài bệnh viện, Bạch Tô lặng lẽ núp sau cây cột, chờ Đỗ trở về. Nhìn xuống đồng hồ, đã nửa giờ trôi qua kể từ khi cô rời khỏi phòng bệnh. Lông mày khẽ cau lại. Lo lắng không biết Đỗ xảy ra chuyện gì. 10 phút sau, vừa định đi lên nhìn Đỗ thì bên tai lại vang lên tiếng giày cao gót. Cộp cộp, sau đó một nam một nữ xuất hiện ở trước mặt Bạch Tô. Bạch Tô đang định đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng giày cao gót, lại vội vàng thận trọng núp trở lại. Cảm ơn thầy Đỗ muộn như vậy mà vẫn đến nói chuyện với tôi về tình trạng của Tiểu Bạch. Một giọng nữ giống như giọng của Bạch Tô vang lên. Lễ phép nói. Đúng vậy, việc điều trị tiếp theo của Tiểu Bạch vẫn cần sự hợp tác tích cực của cô. Đỗ vẫn lịch sự đáp lại. Sau đó đi tới trước xe của mình. Thật ra thì thời Hoan cũng không muốn bị cuốn vào chuyện của Bạch Tiểu Bạch. Dù sao Bạch Tiểu Bạch cũng không liên quan gì đến cô ta. Nhưng mà Đỗ vừa mới nảy sinh nghi ngờ cho nên để tỏ ra coi trọng bệnh tình của Bạch Tiểu Bạch. Cô ta cố ý tiễn Đỗ đến bãi đậu xe. Tiếng giày cao gót càng ngày càng xa. Bạch Tô từ sau cây cột bí mật lộ ra một cái đầu. Lén lút nhìn thời Hoan rời khỏi bãi đậu xe. Đi ra đi. Cách đó không xa lại truyền đến tiếng cười của Đỗ. Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía Bạch Tô. Nghe thấy tiếng của Đỗ. Bạch Tô từ sau cây cột đi ra. Đi đến bên cạnh anh ta. Cô cũng không có đầu óc quá rồi đó. Nếu như tôi không an bài người theo cô thì hôm nay cô giòn rồi. Đỗ Đỗ nhìn Bạch Tô, có chút không nói nên lời mà giễu cợt cô. Cảm ơn anh. Bạch Tô rất chân thành nói lời cảm ơn, đồng thời cũng có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Chuyện này cũng không phải là vấn đề cảm ơn hay không cảm. Lần sau cô phải cẩn thận, ít nhất là cô nên chủ động nói với tôi trước khi tới đây. Đỗ Đỗ nghiêm giọng nói với Bạch Tô. Tôi biết rồi. Bạch Tô gật đầu, nghiêm túc trả lời. Đi thôi, tôi đưa cô về, không đào sâu thêm nữa. Đỗ Đỗ mở cửa xe bên người Bạch Tô, mời cô lên xe. Hừm, tôi vẫn không hiểu một điều. Bạch Tô do dự một chút, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Một tay Đỗ Đỗ đặt lên cửa xe, ung dung nhìn Bạch Tô chờ cô nói ra vấn đề của mình. Anh cũng đã điều tra Bạch Tiểu Bạch rồi. Lúc ngồi trong tủ, Bạch Tô rất ngạc nhiên khi nghe thấy tên Bạch Tiểu Bạch. Nhưng dù sao lúc đó cô vẫn trốn nên không thể hỏi được. Đành phải đợi đến bây giờ mới hỏi ra nghi ngờ của mình. Đỗ Đỗ gật đầu, không có phủ nhận. Sau đó, những gì anh đã nói về chứng rối loạn nhân cách của Bạch Tiểu Bạch cũng là do điều tra được. Trong mắt của Bạch Tô lộ ra vẻ lo lắng, có chút sốt sắng hỏi Đỗ Đỗ. Cũng không phải, trước khi đến phòng bệnh tìm Bạch Tô, Đỗ Đỗ đã tính nên nói chuyện với Bạch Tô như thế nào. Lúc này, Bạch Tô chủ động hỏi Bạch Tiểu Bạch nên anh ta chỉ cần trả lời theo cái mà mình đã chuẩn bị trước là được. Chuyện của Bạch Tiểu Bạch là do tôi vội vàng bịa ra. Tôi đang đánh cược rằng Bạch Tô giả không hiểu Bạch Tiểu Bạch. Để củng cố niềm tin về những gì tôi đã nói, tôi đã bịa ra một căn bệnh như vậy. Đỗ Đỗ bình tĩnh giải thích, nhưng mà trong mắt Bạch Tô vẫn là có chút nghi hoặc. Vậy làm thế nào mà anh biết về bệnh rối loạn nhân cách? Hơn nữa còn có thể thuyết phục Bạch Tô giả như thể anh đã chuẩn bị trước. Bạch Tô tiếp tục hỏi thêm. Hiển nhiên là vừa rồi có chút nghi ngờ lý do của Đỗ Đỗ. Bởi vì tôi vốn là một giáo viên tâm lý học và một chuyên gia về rối loạn nhân cách. Đây là phương diện tôi giỏi. Vì vậy tôi đã bảo Bạch Tiểu Bạch một căn bệnh như vậy. Điều này cũng là một vấn đề. Đỗ Đỗ cố ý nói rất nhẹ. Để thuyết phục Bạch Tô, anh ta cũng nghiêm túc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nghe được lời giải thích này, lại thấy biểu hiện của Đỗ Đỗ không có vẻ gì là giả dối. Nghi ngờ trong lòng của Bạch Tô cũng bị loại bỏ một chút. Vậy thì Tiểu Bạch vẫn ở trong đoàn múa. Bạch Tô nhìn Đỗ Đỗ, lại hỏi, làm sao tôi biết được? Cho dù Đỗ Đỗ đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng nếu cô cứ hỏi theo hướng này thì sẽ bị lộ nên anh ta trực tiếp trả lời phủ định. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi. Tôi sẽ đưa cô về nhà. Tôi còn có việc khác phải làm nữa. Không đợi Bạch Tô nói thêm gì nữa, Đỗ Đỗ liền vội vàng kết thúc đề tài, trực tiếp nhét Bạch Tô vào trong xe. Cách chương.